Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 796 đại kết cục. Xong, chương 796 đại kết cục. Xong, chương 796 liên tiếp nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh trong đầu vang lên, Trần Đa Tử sắc mặt tái nhợt. Mỉm cười đem quỷ thai ôm vào trong ngực. Trần Mẫu bị mổ bụng phá bụng xác chết ngã trên mặt đất. Mùi máu tươi nhi nhanh chóng truyền mạn khai, mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ, nhị phạm trong. Tay cầm như xiềng xích giống nhau huyết cuống rốn đem Trần Đa Tử giá trụ, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh rũ xuống đôi mắt, nhiều tử, tới tử, người cả đời cùng tử có duyên, cuối cùng ôm tử mà về. Thỉnh Tống Tử Nương Nương quy về thần bảng, mệnh danh hoàn thành, phong thần bảng nhắc nhở. Quỷ thần sắc phong thành công, Tống Tử Nương Nương thỉnh về thần vị, Trần Đa Tử âm lãnh. Mỉm cười ôm hoa quỷ ảnh dần dần hóa thành xương đen. Tại chỗ biến mất, thẳng đến lệ quỷ biến mất, Đinh Đại Đồng lúc này mới hoãn qua thần tới. Hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sự tình phát sinh đến quá nhanh. Tất cả mọi người vô pháp ngăn cản, lệ quỷ biến mất. Trần Tới Tử sắc mặt trắng bệch, ngồi xổm dưới thân mà, bắt đầu ý đồ lôi kéo mẫu thân thi thể, nương, nơi xa thính đường. Lư Dục Hòa đột nhiên đem nhi tử ôm lấy, không dám phát ra kinh hô. Triệu Phúc Sinh đem Trần Đa Tử thỉnh về thần vị, trầm mặc thật lâu sau. Nhân thế gian đủ loại chính là như vậy, châm chọc, Trần Đa Tử chịu đựng Lư Châu. Nhi Chi Tử, chịu đựng Thượng Dương Quận, Võ Thanh Quận Chi Kiếp, tham dự đêm qua bao vây tiễu trừ người giấy trương, lại không dự đoán được như vậy, cường đại ngự quỷ già. Cuối cùng dẫn phát lệ quỷ sống lại cơ hội thế nhưng chỉ là mẫu thân trách cứ, thỉnh Lư ra người về. Phòng, nhiều tử nương tang sự. Dựa theo Trấn Ma Tư hy sinh vì nhiệm vụ ngự quỷ giả người nhà quy cách, Triệu Phúc Sinh nhịn xuống. Nội tâm kích động cảm xúc, lúc này không phải bi thương thời điểm, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đại Đồng, Vạn An huyện sự đã bình ổn, nàng nói chuyện đồng thời. Khóe mắt dư quang nhìn đến chướng phòng tiên sinh Bàng Thanh. Quách Huy đám người toàn tới. Nơi xa Trấn Ma Tư phòng bếp chỗ. Vất vả bôn ba một đêm, Võ Thiếu Xuân từ nhà bếp trung hoảng loạn chạy ra tới. Đại nhân, bọn họ đã trở lại sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, ánh mắt bản năng ở Vạn An huyện Trấn Ma Tư lệnh sử nhóm trên người tuần tra một vòng chờ nhìn đến. Triệu Phúc Sinh khi, Võ Thiếu Xuân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, ngay sau đó hắn thấy được lớn nhỏ phạm. Thấy được Hứa Ngự, Khoái Mãn Chu, mặt đất bày một khối bị mổ bụng phá bụng thi thể. Kia thi thể sắc mặt hoàng đến đáng sợ, là cùng mọi người đồng hành lâu ngày Trần Mẫu, mà Vạn An huyện đoàn đội chung. Trần Đa Tử đã không thấy tăm hơi, Võ Thiếu Xuân trên mặt tươi cười cứng đờ. Một loại dự cảm bất hảo từ hắn trong lòng sinh ra, Triệu Phúc Sinh cố nén bi thống. Bàng Chi huyện đêm qua đã hy sinh vì nhiệm vụ, huyện lệnh đại nhân không tổn hao gì khí khái, vì Vạn An huyện mà chết, đương vì Vạn An huyện lần này chiến dịch xa chi chủ, đường ca hắn, Bàng Thanh vừa nghe lời này. Thân thể lay động số hạ, trên mặt lộ ra bi thương khó nhịn chi sắc, cũng may lúc này đây thanh trừ họa nguyên. Lúc sau thời gian, sẽ thiếu chịu quỷ họa chi khổ. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, Đại Đồng, kế tiếp Trấn Ma Tư sự vụ trước giao cho ngươi xử lý giải quyết tốt hậu quả. Huyện trung tất cả chính vụ, tác cũng tạm thời từ Bàng Thanh tạm thời tiếp nhận, nàng còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành. Sự, Đinh Đại Đồng kinh sợ đan sen, nhưng nghe nàng đề cập Vạn An huyện hiện giờ quỷ họa chi nguyên bị quét sạch khi... Hắn lại khó nén trong lòng sinh ra ý mừng, từ Vạn An huyện nhân viên giảm bớt. Đinh Đại Đồng có thể tưởng tượng đến ra tới đêm qua quỷ họa thảm thiết. hung hoành trình độ, Võ Thanh quận một dịch cũng không có thể xử Vạn An huyện nhân viên trên diện rộng chiết giảm, nhưng đêm qua lại đã chết Tạ Cảnh Thăng. Lưu Nghĩa Chân không nói, Vạn An huyện còn thừa mấy người chung, đại gia hơi thở cũng không ổn định. Hứa Ngự tên này ngày xưa hoàng cấp đại tướng, đôi mắt toàn hạt. Trần Đa Tử chịu Mẫu thân kích thích, cũng lệ quỷ sống lại. Trần Mẫu cố định là lệnh nàng tâm thái nháy mắt thất hành người. Nhưng chân chính duyên cớ lại là đêm qua đại chiến, Triệu Phúc Sinh tính cách Đinh Đại Đồng cũng hiểu biết, nàng không phải bắn tên không đích người. Nếu nàng lúc này nói Vạn An huyện từ nay về sau sẽ tiến vào vô đại quỷ họa, thái bình, năm tháng, như vậy việc này nhất định là thật sự. Thái bình a. Đinh Đại Đồng nội tâm thở dài một tiếng, tự hắn từ lúc chào đời tới nay liền chưa từng cảm thụ qua thái bình. Đinh Đại Đồng sinh ra nghèo khổ đại hán triều trấn Ma Tư nội, trừ bỏ Tạ Cảnh Thăng như vậy nhân bậc cha chú chi cho nên ngự quỷ người ở ngoài, tầng dưới chót phần lớn ngự quỷ giả cơ hồ đều xuất thân nghèo khổ, cho nên bọn họ trên người kỳ thật có cùng người giấy trương tương tự một mặt. Bọn họ chưa từng bị người đối xử tử tế quá, vì thế cũng không muốn đối xử tử tế người khác. Bọn họ tự thân ngự quỷ, tánh mạng nguy ở sớm tối, du tẩu với sinh tử chi gian. Bởi vậy bọn họ cũng không coi trọng người khác tánh mạng. Coi người thường mệnh như cỏ rác, giết người như ma, ngự quỷ giả tôn trọng bạo lực. Đem cá lớn nuốt cá bé này một pháp tắc phát huy đến cực đến. Xét đến cùng, không phải ai sai, chỉ là hoàn cảnh chung như thế thôi. Triệu Phúc Sinh có thể làm cũng chỉ là thành lập địa ngục mới bắt đầu trật tự, lợi dụng quỷ thần pháp tắc ước thúc quỷ hòa, bất quá này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp thôi. Chính như nàng trước đây theo như lời, đại hán triều quỷ hòa nguyên với nhân hòa, người thường bị bất bình đẳng đối đãi. Thế gian oán khí sâu nặng, một đời người tồn tại chấp niệm, liền sẽ hình thành lệ quỷ sống lại, người giấy trương sau khi chết. Vạn An huyện mới là chân chính nghênh đón trăm phế đãi hưng thời khắc. Bàng Thanh tuy nói bi thống với đường huynh Bàng Mậu Sơn huyện lệnh chi tử, mà khi hắn biết đường huynh nguyên nhân chết, vô luận là từ người đọc sách góc độ, vẫn là từ huyết mạch thân tình xuất phát, hắn đều có thể lý giải đường huynh kia một khắc lựa chọn, huống chi hắn trước đây cùng đường huynh lui tới chặt chẽ, trong lòng cũng biết Bàng huyện lệnh sinh thời báo phụ, gì này chi kế là muốn đem Bàng huyện lệnh lúc ấy không có hoàn thành lý tưởng hoàn thành. Tiếp nhận trùng kiến Vạn An huyện nhiệm vụ này, huyện trung còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Triệu Phúc Sinh ngày đó đế kinh hành trình mang về tới tiền tài trở thành hắn kiên cố hậu thuẫn, huyện nửa đường lộ trung kiến trở thành Bàng Thanh nhiệm vụ chi trọng. Trừ cái này ra, Triệu Phúc Sinh phân phó cũng tùy theo đã đến. Nàng đem lấy Vạn An huyện là chủ, sẽ ở huyện thành các nơi thành lập thần miếu, trong thành miếu phu tử quy hoạch vì quỷ phán miếu, đem vì lưu hóa thành cung phụng thần tượng tượng đất, lấy sử bá tánh tế bái, lệnh quỷ phán quan hứng lấy hương khói. Cùng ngày 7 nguyệt 15, quỷ môn quan mở rộng ra tình cảnh dưng ở rất nhiều Vạn An huyện bá tánh trong mắt, vô số đề đèn quỷ trành du lịch, tay cầm hồng sách lưu hóa thành ở thời khắc mấu chốt đem rất nhiều bá tánh che chở trụ. Ngày này trận trượng nháo đến quá lớn, Triệu Phúc Sinh đơn giản không hề che giấu, lệnh Bàng Thanh tìm một đội gánh hát, ở quan phủ cửa thổi kèn đánh trống, tuyên truyền thành Nam quỷ phán miếu thành lập, đồng thời thỉnh mồm mép lanh lợi người đảm đương thuyết thư tiên sinh, biên soạn một ít về 15 tháng 7 quỷ tiết chuyện xưa truyền thuyết, ở đầu đường cuối ngõ chi gian tuyên dương. Vạn An huyện bá tánh đã trải qua quỷ tiết cùng ngày kinh hồn một đêm, rất nhiều người thậm chí thấy phán quan lấy hồng sách câu mệnh hành động, lại kết hợp nửa thật nửa giả chuyện xưa. lại nghe quan phủ sắp vì quỷ phán quan lập miếu, thà sẽ đại lượng chiêu mộ lao công, mỗi ngày ấy phát tiền công cập chút ít dưa muối, báo danh người như cá giếc qua sông, đại gia chịu này cổ không khí ảnh hưởng. Muốn vì quỷ phán quan nắn thân lập miếu, lấy cầu che chở càng miễn bàn ở làm việc rất nhiều. Còn có tiền bạc thu vào, trừ cái này ra, nhị lang chân thần miếu cũng ở khua chiêng gõ mõ chủ bị chung, triệu phúc sinh màn đêm buông xuống. Mượn dùng nhị lang chân thần chi lực, thi triển pháp hiện tượng thiên văn mà thần thông, truy đánh người giấy trương, phá giải cùng sơn quỷ vực tình cảnh, như cũ bị một ít bá tánh xem ở trong mắt, hơn nữa bàng thanh chiêu mộ một đám người đọc sách đem. Ngày đó Thượng Dương quận, Võ Thanh quận sự tăng thêm biên soạn, viết thành chuyện xưa, nhị lang chân thần danh hào cũng nhanh chóng lan truyền khai, mà ở huyện thành dưới thôn trấn bên. Trong, bàng thanh tác nhanh chóng an bài người thêm kiến miếu thổ địa, cùng nhị lang chân thần. Quỷ án miếu so sánh với miếu thổ địa tương đối quy mô không lớn, lại thắng ở số lượng nhiều, các bà tánh ở ra cửa làm việc. Ngộ việc hiếu hỉ, liền có thể tùy bái địa phương thổ địa, lấy cầu che chở, từng nhà chung, bắt đầu bái táo thần, thỉnh môn thần phù hộ. Vạn An huyện ở quá ngắn thời gian nội, nhanh chóng quét sạch quỷ họa mang đến bóng ma. Ngược lại bởi vì kế tiếp liên tiếp rất nhiều hành động, khiến cho không ít phụ cận thôn trấn lao động tiến vào huyện trung, khiến cho huyện thành tiến vào ngắn ngủi bồng bột phát triển bên trong. Triệu Phúc Sinh đối này áp dụng nửa dung túng thái độ, theo phụ cận thôn trang nhân viên chảy vào huyện nội phát triển phá lệ nhanh chóng, quỷ phán miếu mới thành lập hình thức ban đầu liền đã bắt đầu hứng lấy hương khói, huyện trung nhân viên một nhiều. Khách điếm, tiệm ăn, trà lâu chờ thương nghiệp nhu cầu liền tùy theo dựng lên, trước đây tu hảo bến tàu lúc này cũng phái thượng công dụng, nơi khác khách thường dần dần tăng nhiều. Mang đến nơi khác đại lượng đặc sản ở ngoài, cũng chở đi Vạn An huyện sở đặc có bạch tô, hương liệu chờ vật. Lúc trước Bàng Chi huyện chưa kịp phát huy lý tưởng lam đồ, hiện giờ Bàng Thanh ở nhất nhất thế đường huynh bổ túc, lúc trước Bàng Chi huyện sửa sang lại ra tới hộ tịch, lúc này trở thành Bàng Thanh lớn nhất tài phú, y theo hộ tịch chế mọi nhà ấn nhân khẩu phân phát thổ địa, lấy bảo đảm trồng trọt. Trận này quỷ họa khiến cho Triệu Phúc Sinh ở huyện trung lực ảnh hưởng đạt tới đỉnh. Tại đây một phương huyện thành trong vòng, nàng một lời đã ra, không người dám phản bác, nhân Vạn An huyện mới đã trải qua một hồi suýt nữa hủy diệt tai kiếp. Bá tánh lại chịu không nổi bất luận cái gì suy sụp. Triệu Phúc Sinh phải cho bọn họ lưu một chút hy vọng mồi lửa. Bởi vậy hai năm nay trong vòng, tính toán để lại cho bá tánh thở dốc, sinh dục đường sống, nàng quy định. Hai năm nay thời gian nội, chỉ đối huyện trung bá tánh trưng thu định lượng điền thuế. Hai năm nay nàng nhân quỷ họa chi cố, thâm nhập trong thôn, đối bá tánh gặp siêu cao thuế nặng đủ loại ảnh hưởng hiểu biết sâu đậm. Bởi vậy lại ban bố pháp tắc, cho phép bá tánh lấy tiền bạc thay thế thuế phú, kể từ đó giảm bớt hao tổn gia tăng, dĩ vãng thôn trấn cơ sở bá tánh nộp thuế danh mục đông đảo. Mỗi đến thu nhập từ thuế khi nguyệt, sai dịch xuống nông thôn, như lang tựa hổ, bọn họ tiến vào ngàn gia vạn hộ. Ăn lấy tạp muốn, mượn gió bẻ măng là thường có việc, bá tánh khổ không nói nổi, xin giúp đỡ không cửa, thả bình thường thu nhập từ thuế ở ngoài. Sai dịch phần lớn lại muốn lấy hao tổn danh nghĩa gia tăng thu danh mục, hiện giờ lấy bạc chiết đề. Thả thu nhập từ thuế chủng loại một giảm bớt, bá tánh áp lực giảm đi, chỉ là loại này phương pháp cũng không thể hoàn toàn vuốt phẳng dân ý, đẩy. Hán triều sai dịch phần lớn là thừa kế, rất nhiều sai dịch đã là địa phương địa đầu xa. Nhưng đồng dạng cũng chịu đủ quan phủ thượng tầng, trấn ma tư bóc lột, triều đình vô lực hướng bọn họ phát bổng lộc. Từ thượng đến hạ, liền biến tướng cho phép bọn họ hướng bá tánh duỗi tay, vì tránh cho loại tình huống này phát sinh. Triệu Phúc Sinh đơn giản tranh thủ thời cơ này, lệnh Bàng Thanh đem này đó các nơi sai dịch thu vào quan phủ biên sách bên trong, khiến cho bọn hắn từ du tán chuyển làm quan phủ chính thức bộ đầu. Một khi đăng ký trong danh sách, liền đem danh sách sửa sang lại làm quan kém danh lục đưa vào huyện thành. Mỗi tháng đúng hạn từ huyện phủ phát bổng lộc, có cố định tiền bạc thu vào. Sai dịch nhóm không cần lại dựa làm tiền bá tánh mà sống, tuy nói trước đây bất lương không khí hình thành, trong khoảng thời gian ngắn một ít tật xấu vô pháp hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng cùng dĩ vãng so sánh với, vẫn có nhảy vọt tiến bộ. Trong lúc nhất thời, treo ở bá tánh trên đầu một thanh đại đao biến mất, có hai năm nay thuế phú ưu đãi thời cơ. Rất nhiều bá tánh tranh thủ thời cơ này làm việc động lực mười phần, trừ bỏ thuế phú ở ngoài. Vạn An huyện tình hình giao thông, cửa hàng cũng liên tiếp khởi công, này liền yêu cầu đại lượng lao công, nhân thủ, giải quyết thời trẻ rất nhiều người vô điền, vô mà, trở thành du côn lưu manh cơ suất, mà cửa hàng một khi hưng thịnh, tắc lại yêu cầu đủ loại kiểu dáng công nhân, dệt vải phường, thêu hoa phường yêu cầu đại lượng nữ công, quan phủ cổ vũ một bộ phận nữ tử cũng có thể tiếp làm công tác. Vạn An huyện ở đi bước một phát triển, mà này Cổ Phong bắt đầu lấy Vạn An huyện vì trung tâm, thổi hướng Xương Bình quận, thậm chí Từ Châu, Phong Đô sau khi chết, Đại Hán triều trấn Ma Tư thuộc sở hữu Triệu Phúc Sinh quản thúc, Vạn An huyện một bình định. Đế Kinh Giả Nghi dẫn đầu đuổi đến Từ Châu, cùng nàng hội hợp, ở nàng ý bảo hạ, kiến Quỷ Phán miếu, lập Nhị Lang chân thần miếu, cập các nơi bái miếu thổ địa thịnh hành dần dần truyền khai. Có lẽ ở Triệu Phúc Sinh sinh thời vô pháp nhìn đến lấy bái quỷ thần phương pháp, mượn quỷ thần pháp tác trấn áp lệ quỷ, giải quyết quỷ họa phương án có thể ở thiên hạ thịnh hành. Nhưng nàng gieo giống hạ một viên hạt giống, chỉ cần có thể chấp hành một ít khi nguyệt tổng hội hữu hiệu. Đến nỗi tương lai có thể liên tục bao lâu, Triệu Phúc Sinh vô pháp khẳng định, nhưng nàng nhìn đến quá tương lai thái bình năm tháng bộ dáng, tự nhiên biết nhân loại liền tính nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, cũng tổng hội đi cho đến lúc này, kia không phải thời đại tốt đẹp nhất. Nhưng nàng biết nhân loại đi tới bước chân là sẽ không đình chỉ. Hai năm sau, Đào Lập Phương đám người tới rồi huyện phủ, hướng Triệu Phúc Sinh hội báo gần đây thành quả. Theo hai năm nay nhiều tới nay, huyện phủ dựa theo Triệu Phúc Sinh mệnh lệnh làm ra cải cách. Có Nhị Lang chân thần miếu, Quỷ Phán quan miếu thành lập, thả đem địa phương bá tánh hộ tịch ghi vào Quỷ Phán quan sinh tử sách. Lưu Hóa Thành thừa nhận rồi đại lượng hương khói, lực lượng lần nữa tấn giai, đạt tới chân thần cấp nông nỗi. Năm nay tới nay, Phong Ninh huyện, Tam Nguyên huyện lệ quỷ sống lại cơ suất hạ thấp. Trong lúc nhị huyện cộng đã xảy ra 27 khởi lệ quỷ sống lại sự kiện, dĩ vãng như vậy án kiện một phát sinh, ý nghĩa muốn chết đại lượng người, rốt cuộc quỷ họa cùng nhau. Đầu tiên là giết người, tiếp theo lệ quỷ tấn giai hình thành quỷ vực, sau đó lại có người đăng báo trấn Ma Tư. Trấn Ma Tư lại xét ra tay, này một bộ lưu trình xuống dưới. Có khi chờ Trấn Ma Tư người đuổi tới, lệ quỷ sớm nên trò trống, dân bản xứ cũng bị chết không sai biệt lắm. Tổng thể mà nói, dân gian, Trấn Ma Tư đều là nghe quỷ mà biến sắc, nhưng các nơi có thần minh miếu thờ, tình huống liền khác nhau rất lớn. Môn thần, táo thần thâm nhập ngàn gia vạn hộ. Phong Ninh huyện hoàng gia có con dâu khó sinh mà sinh. Cùng ngày ấy ban đêm lệ quỷ sống lại, nhưng chưa giết người, liền bị môn thần ngăn trở, trấn áp. Khương Anh hội báo nói, tháng trước sơ năm, có người chết đuối mà chết. thi thể ngừng 2 ngày lệ quỷ sống lại. Địa phương có người qua sông khi gặp được lệ quỷ, nhưng hắn kịp thời trốn vào miếu thổ địa nội. Cuối cùng bình an không có việc gì, còn lại hơn 20 lệ quỷ sống lại án kiện cũng cùng trước. Đây 2 lệ không sai biệt lắm, kể từ đó, đại đại chậm lại trấn ma tư ngự quỷ giả công tác. Thả Khương Anh, Đào Lập Phương đám người phát hiện ngự quỷ giả không hề hoàn toàn du tẩu với bên bờ sinh tử. Cũng bắt đầu dần dần thả lòng, chậm rãi hưởng thụ sinh hoạt này ở trước kia. Bọn họ là hoàn toàn tưởng cũng không dám tưởng, ở đã không có tử vong uy hiếp sau. Từ châu cảnh nội một ít ngự quỷ giả nhấm nháp tới rồi ngon ngọt. Bắt đầu nghiêm khắc giám sát Triệu Phúc Sinh tuyên bố triệu lệnh, cho nên ở từ châu cảnh nội. Quỷ thần miếu là phá lệ thịnh hành, năm nay giữa tháng 7. Dân gian truyền thuyết quỷ môn sẽ mở rộng ra, đây là hơn 2 năm trước kia. Người giấy trương thả ra cùng sơn huyện di chứng, cùng ngày ban đêm một ít người sống sót chính mắt. Thấy quỷ môn quan khai tình cảnh, tiếp theo 1 truyền 10, 10 truyền 100, hiện giờ dân gian hứng khởi giữa tháng 7 treo đèn lồng phong tục, trên phố đồn đãi. Treo đèn lồng lúc sau, chính là giữa tháng 7, quỷ môn khai, lệ quỷ thứ đèn liền đi. Triệu Phúc Sinh đối này cũng không tăng thêm can thiệp. Chỉ nhắc nhở các nơi quan viên chú ý trị an. Không cần lại nháo ra án tử, trừ cái này ra. Đinh Đại Đồng nói, đại nhân, Sương Bình quận nội tuy nói lệ quỷ sống lại trở thành đại quỷ cơ suất giảm bớt. Nhưng lệ quỷ sống lại tình huống cũng nhiều. Chúng ta các nơi lập rốt cuộc chỉ là thần tượng. Cũng lo lắng vẫn có dân chúng thụ hại. Nhấm nháp đến thần minh che chở tác dụng sau. Đinh Đại Đồng bản nhân liền trở thành cung phụng thần minh lớn nhất tín đồ. Hắn rất sợ như vậy thái bình nhật tử bị đánh vỡ. Bởi vậy kỳ vọng Triệu Phúc Sinh lấy ra một cái chương trình, không sợ. Kế tiếp quy tắc ban bố đi xuống, lệnh cưỡng chế dân gian trong nhà có người tử vong liền cần đến quan phủ tiêu hộ. Đến lúc đó căn cứ tiêu hộ, các ngươi đem danh lục kịp thời đưa đến trong tay ta. Ta thỉnh lớn nhỏ phạm tùy danh lục tức đi 1 chuyến. Nếu có lệ quỷ, trực tiếp dẫn vào địa ngục. Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói. Đinh Đại Đồng đám người ánh mắt sáng lên, lớn nhỏ phạm đứng ở nàng phía sau. Trên người quanh quẩn huyết hồng sát khí. Các nhà văn cầm quỷ xiềng xích trạng, thần sắc cứng đờ thả âm lãnh. Cấp ngự quỷ giả nhóm cực đại áp lực, Vạn An huyện một dịch chung. Lớn nhỏ phạm 2 người mượn Trần Đa Tử chi trợ, biến tướng ngự sử một bộ phận quỷ mẫu lực lượng, khiến cho 2 người đối lệ quỷ kinh sợ cực đại tăng lên, bất quá có Triệu Phúc Sinh ở. Loại này uy áp liền biến thành trợ lực vui sướng, chỉ là còn chưa kịp lộ ra ý cười. Đinh Đại Đồng lại lộ ra khuôn mặt u sầu. Đại nhân này kế tuy hào, chính là Sương Bình quận khoảng cách Vạn An huyện trước sau xa xôi. Chính là ra roi thúc ngựa, hắn lời còn chưa dứt. Triệu Phúc Sinh lập tức nói, đi quỷ lộ, mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nhìn về phía xà ngang phía trên, kia lương thượng không biết khi nào ngồi cái tay cầm quỷ hoa tiểu. Nhà đầu khoái mãn chu một đôi chân giao điệp, ở giữa không trung lảo đảo lắc lư. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, triệu hoán thẩm nghệ thu, lệ quỷ hiện hình, đem ở đây chúng ngự quỷ giả tiêu vì người mang tin tức. Người mang tin tức chỉ cần có tin nơi tay, liền có thể du tẩu thiên hạ khắp nơi. Cùng lúc đó, mọi người phía sau lưng tâm vang lên đánh thanh, thịch thịch thịch. Thanh âm kia như là từ trái tim bên trong phát ra. Không khỏi lệnh đoàn người sờn tóc gáy, đại gia phía sau lưng phát lạnh. Tổng cảm thấy sau lưng như là có quỷ vật đứng, Trang Tứ Nương từ một tướng mọi người đánh dấu. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó từ địa ngục bên trong móc ra một đống quỷ tiền nằm xoài trên trong. Tay, này quỷ tiền vừa ra, mọi người ánh mắt đều thẳng. Đại gia ngơ ngác nhìn chằm chằm quỷ tiền xem. Ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc, đây là từ Bảo Chi huyện Trịnh Hà trên người mang tới quỷ tiền. Các ngươi một người lấy một ít, đi quỷ liệu khi, nếu ngộ nguy hiểm, liền đưa tiền bảo bình an. Đến ta này mà tự nhiên liền an toàn, mọi người nghe nói lời này. Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại cảm thấy kinh tủng, Triệu Phúc Sinh làm như đem lệ quỷ lực lượng vận dụng tới rồi cực hạn, dĩ. Vãng dùng lệ quỷ chi lực làm tầm thường việc nhi, ở mọi người xem ra là cực không thể tưởng tượng sự rốt cuộc mỗi dùng một lần lệ quỷ lực lượng. Liền ý nghĩa khoảng cách lệ quỷ sống lại thời gian sẽ tới gần, sợ chết người đều không lớn dám như. Vậy không kiêng nể gì làm, nhưng này lệ quỷ lực lượng giống như đối Triệu Phúc Sinh hoàn toàn không có ảnh hưởng giống nhau. Nàng đem này dùng cho sinh hoạt hàng ngày, tùy ý sử dụng, giải ra lên tiếng, liên tiếp đem này đó tiền tệ niết vào tay chung. Nói xong các nơi mấu chốt việc, một bên Bàng Thanh lúc này mới nói, đại nhân, ta gần đây cũng có một ít phát hiện. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ngươi nói, Bàng Thanh nói, năm nay sai dịch ở thẩm tra đối chiếu hộ tịch, cặp trên phố có thám tử hồi báo, có người ở trong nhà cung phụng tà thần, nói tới đây. Bàng Thanh lại giận lại cấp, tà thần. Đinh Đại Đồng đám người vừa nghe lời này, tức khắc có chút tò mò. Bàng Thanh gật đầu, người giấy trương, đề cập người này tồn tại, hắn nghiến răng nghiến lợi, Bàng Chi huyện bởi vậy người mà chết. Vạn An huyện rất nhiều người càng là chịu này tai họa, nhưng người giấy trương ở Vạn An huyện nội cư. Chú nhiều năm, cấp bá tánh mang đến sâu đậm bóng ma, có người sợ mà sinh kính, lúc trước giữa tháng 7 kia một hồi nửa đêm đại chiến. Người giấy trương xuất hiện cấp một ít người lưu lại cực kỳ khủng bố ấn tượng. Vạn An huyện sau lưng có người bắt đầu trộm tế điện hắn, một ít người không rõ nội tình. Gặp người bái thần cũng đi theo tế bái, Bàng Thanh tưởng tượng đến này đó. Liền giận từ tâm tới, đại nhân, xin cho phép ta lập tức dẫn người đem những người này câu tới. Đem trong nhà thần đàn đánh hủy. Triệu Phúc Sinh trầm tư một lát, ngay sau đó thở dài một tiếng lắc lắc đầu. Tính, nàng nói ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, nhưng nàng danh vọng cực cao. Lúc này cho dù nói ra nói cùng mọi người kỳ vọng tương bội, cũng không có người dám hoài nghi. Nhưng Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, vẫn giải thích một câu. Cá nhân hành vi, bản thân không có đạt tới tụ chúng tuyên dương nông nỗi. Tiểu đánh tiểu nháo, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại Vạn An huyện còn không có yên ổn mấy năm. Nháo ra vang lớn động quấy nhiễu dân chúng, người giấy trương chi hại không ở với sở hữu, mà ở với hắn tuyệt vọng cùng oán hận, số ít đã tánh lén tế bái. Quan phủ hơi thêm nhắc nhở, cảnh cáo liền thôi, lạc Bàng Thanh cắn chặt nha. Ngay sau đó lại nói, đại nhân trước đây đề cập, sáng lập huyện học, năm nay đã ở chủ bị bên trong, gần 2 năm quan phủ hạ thấp thu nhập từ thuế. Nhưng ngược lại huyện phủ nha môn thuế phú thu vào gia tăng rồi, dĩ vãng bá tánh siêu cao thuế nặng. Trọng, rất nhiều người cùng đường, mang cả gia đình chạy trốn, tránh né, hình thành dân chạy nạn, ngược lại vì các nơi gia tăng tai họa ngầm. Cũng ít thu nhập từ thuế, thu không đồng đều thuế phú. Hạ xuống lương dân trên người, hình thành gánh nặng, trừ cái này ra. Triều đình cùng bá tánh chi gian, cách rất nhiều tầng quan lại, tầng tầng quan lại tham ô kết quả. Chính là bá tánh giao đại lượng thuế, nhưng thực tế đến quan phủ tiền thiếu, hiện giờ thuế phú cải cách sau. Bá tánh giao thuế thiếu, có đường sống. Ngược lại phần lớn thành thật nộp thuế, mà cơ sở sai dịch có cố định thù lao. Phần lớn coi trọng tự thân truyền thừa chức vụ, cũng không lớn dám sằng bậy, duỗi tay tham ô ít người. Từ châu các nơi quận huyện thu vào gia tăng, thế nhưng không hề giống dĩ vãng ỷ lại với hương thân. Phú giả quyên giúp mọi người hội báo gần đây phát sinh sự, lại nói một ít gần triển các nơi còn có việc, liền nhất nhất cáo từ rời đi. Chờ bọn họ vừa đi, Triệu Phúc Sinh dưới thân bóng ma chen chúc, đợi cho an tĩnh, mặt đất trào ra quỷ hỏa. Hứa bà bóng ma từ trong ngọn lửa chậm rãi hiện thân mà ra, đại nhân như thế nào bất hòa bọn họ. Nói một tiếng, người hiện nay ban đêm sẽ giá quỷ xe, đại hán chiều các nơi tuần tra. Hứa bà nói lời này khi, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra vài phần lo lắng chi sắc, nàng là thứ 10 tầng địa ngục trấn thủ giả. Đối địa ngục lực lượng biến hóa nhạy bén nhất bất quá, Triệu Phúc Sinh 2 năm nay hơi thở càng thêm cùng địa ngục tương dung, này đã là nàng lực lượng tăng nhiều đánh dấu. Đồng dạng cũng là nàng ở dần dần bị địa ngục phong thần bảng đồng hóa quá trình, nói cách khác, Triệu Phúc Sinh hiện giờ đã bắt đầu thiên hướng với hóa quỷ. Chỉ là nàng ý thức còn tồn tại, cường đại tự chủ lệnh nàng còn không có hoàn toàn mất khống chế thôi. Hai người đối thoại là lúc đỉnh đầu truyền đến âm lãnh hơi thở, Khoái Mãn Chu không cao hứng, nàng không muốn nghe đến đề cập về Triệu Phúc Sinh tình huống không ổn tin tức. Triệu Phúc Sinh cười cười, tránh đi cái này đề tài, đối Hứa bà nói, Hứa bà, người già đều ra tới, đơn giản chúng ta đi tìm A Ngự, xem nàng đang làm gì. Hứa bà sâu kín than một tiếng, nghe đại nhân, đứa nhỏ nói, tuổi còn trẻ, đôi mắt cũng không nhanh nhẹn, thế nhưng so ra kém lão bà tử. Hai người đi ra nghị sự các, Hứa Ngự hơi thở các nàng đều có thể cảm giác, theo trấn ma tư đại môn ra tới, ở cửa cách đó không xa bảo đỉnh hẻm nội, Hứa Ngự trước mặt bày một cái bàn dài, đoán mệnh, bạc đoán mệnh vận tiền đồ, cầu vận may, một chản chưa lượng đèn bãi ở nàng trước mặt. Trên bàn bày một chương đen nhánh không biết tên ra, Hứa Ngự trong tay cầm chi cũ bút, mời chào sinh ý, Hứa bà cảm thấy đau đầu. Đại nhân đem trước dư sau lấy lệ quỷ mượn nàng. Triệu Phúc Sinh buồn cười, gật gật đầu, trước dư sau lấy lệ quỷ đã chịu áp chế, lực lượng sớm không bằng trước, hiện giờ bá tánh có sinh tử sách lưu hóa thành bảo hộ. Trong nhà có môn thần, táo thần che chở, kẻ hèn trước dư sau lấy lệ quỷ đã lại khó thật sự giết người, cái gọi là này tiêu bỉ chướng, bá tánh. Vận thế một cường, lệ quỷ lực lượng tự nhiên chịu khống, Hứa Ngự mượn đoán mệnh chi thuật, toàn một ít chỗ trống, có chút người tham lam cầu, phúc, lại không biết muốn tổn hại chút khỏe mạnh, số tuổi thọ, một được một mất, giao dịch vừa lúc đạt thành, trong khoảng thời gian ngắn theo như nhu cầu, lẫn nhau đều thỏa mãn, trước dư sau lấy lệ quỷ còn có thể đã chịu bảo dưỡng. Xem như một công đôi việc, có người ở Hứa Ngự trước mặt ngồi xuống. Nói là gần đây nghèo khó, tưởng cầu một bút tiền của phi nghĩa, Hứa Ngự đề bút ở quỷ gia thượng viết xuống cầu tài chữ. Giao dịch nháy mắt đạt thành, người này sẽ được đến một phát bút tiền của phi nghĩa. Nhưng khả năng sẽ trả giá một ít đại giới, có lẽ sẽ nhân tiền tài số lượng bất đồng mà có tai kiếp. Bất quá chỉ cần không đề cập mạng người, Triệu Phúc Sinh liền mở một con mắt nhắm một con mắt, đoán mệnh người hoan thiên hỷ địa rời đi. Trước khi đi để lại một văn tiền, Hứa Ngự cũng cao hứng đem tiền phủng ở lòng bàn tay, nàng làm như cảm ứng được Hứa bà cùng Triệu Phúc Sinh đã đến. Hưng phấn quay đầu lại, hô một tiếng, bà, Phúc Sinh, ta kiếm tiền. Nàng hôm nay, sinh ý, không tồi, kiếm lời mười mấy văn, trước đây nàng xem Khoái Mãn Chu có một chuỗi tiền. Trong lòng mắt thèm thật lâu, hiện giờ huyện thành Thái Bình, nàng cũng có công phu chính mình, kiếm tiền, lúc này có tiền nơi tay. Hứa Ngự tự tin mười phần, bà, Phúc Sinh, ta cho các ngươi mua đường đi. Đầu hẻm có Trương Đại Thúc ở bán đường hồ lô, nhưng ngọt ăn rất ngon. Một văn hai xuyến, các ngươi chờ ta, nói xong. Tiểu hài tử bay nhanh giơ tiền chạy xa, đứa nhỏ này, Hứa bà khó được lộ ra hiền từ chi sắc, Hứa Ngự thân ảnh đã ở chỗ rẽ chỗ biến mất, nhưng nàng vẫn lo lắng kéo dài quá cổ xem, Khoái Mãn Chu hơi thở đi theo Hứa Ngự biến mất, Triệu Phúc Sinh cảm ứng được điểm này, đột nhiên mở miệng, bà, ngươi nói không sai, ta khả năng sắp hóa thành pháp tắc, nàng mượn thời cơ này. Bay nhanh cùng Hứa bà nói, ta cảm giác ngày này đã không xa, có lẽ ta sẽ không chết, khả năng chỉ là ý thức tạm thời ngủ say, ta không sợ chết, ta pháp tắc đã hình thành, cho dù ta đã chết, pháp tắc vẫn sẽ vận hành. Nàng nói, nhưng ta cùng Mãn Chu, lớn nhỏ phạm hình thành khế ước, ta một khi ý thức không ở, bọn họ cũng ngay sau đó sẽ nhập vào địa ngục, mà Hứa bà tác bất đồng, hai người chỉ là nhất kiến. Như cố, lẫn nhau hợp ý, liền đi tới một đường, ta sau khi đi, ngươi muốn thay ta trông coi quỷ môn, nếu có không đúng địa phương, lao người ý tưởng chu toàn. Triệu Phúc Sinh ngữ khí bình tĩnh, Hứa bà ra vẻ trấn định, vẫn thăm dò đi phía trước xem, nhưng nàng hai mắt lại bắt đầu phiếm hồng, trong mắt có nước mắt lăn lộn, Hứa bà không muốn quay đầu. Làm Triệu Phúc Sinh nhìn đến chính mình lúc này bộ dáng, nàng thật lâu không có khóc, nàng nước mắt. Sớm tại trước nửa đời chịu khổ khi liền lưu hết, Hứa mỹ nhân khi chết. Nàng trong lòng bi thống, nhưng nàng lại không rảnh lo khóc, nàng muốn hoàn thành Hứa mỹ nhân gửi gắm. Chiếu cố Hứa Ngự, sau lại Tây Hán cung đình cháy. Nàng cũng không có khóc, nàng mỗi ngày du tẩu với Trấn Áp Lệ quỷ chi gian, cho đến sau lại cùng Triệu Phúc Sinh tương ngộ. Nàng cảm nhớ với Triệu Phúc Sinh tính tình hiệp nghĩa, tiêu sái, cam nguyện cùng nàng đi đến một đường. Nghe nàng hiệu lệnh, vì nàng trợ lực, nhưng không nghĩ tới như vậy, thời gian thế nhưng như thế ngắn ngủi. Cũng sắp đi đến cuối, Hứa bà, Triệu Phúc Sinh thấy nàng không ứng. Không khỏi thở dài lại hô một tiếng, đi thôi, Hứa bà ác thanh ác khí nói. Ngươi hóa thân lục đạo, trấn áp pháp tắc, công đức vô biên, thiên hạ ai có người bái ngươi đâu. Có người bái người giấy trương cũng không bái ngươi. Ngươi lúc đi nhớ này đó làm gì? Nàng không cao hứng nói. Tuổi còn trẻ, ông cụ non, ta mới vừa nói không phải A Ngự. Nói chính là ngươi A. Cuối cùng, lại khó nén thương cảm mất mát. Lão bà tử cả đời này, bằng hữu nhưng thiếu, ta khả năng mệnh phạm quá bùa. Đầu tiên là Hứa mỹ nhân. Sau là A Ngự rời đi, tiếp theo lại là ngươi, bà. Triệu Phúc Sinh than một tiếng, ta minh bạch. Hứa bà lớn tiếng nói, kia họ Trương lão nhân đã chết, ngươi liền rất đau lòng. Sau lại mạnh bà không có, ngươi càng khó chịu, lưu ra kia tiểu tử. Còn có họ Tả không có, liền cùng bị thương ngươi tâm giống nhau, mỗi người ly thể. Đối với Triệu Phúc Sinh tới nói, chính là trong lòng nàng tăng thêm một đạo tân miệng vết thương, chết đi người ý thức vô tồn. Nhưng tồn tại người lại còn có nhiệm vụ, ở không có xong xuôi chính mình nên làm trước đó. Nàng vô pháp buông tay, ta có thể làm gì? Ta lực không bằng người, Hứa bà oán giận xong. Triệu Phúc Sinh lại than, bà, hào hào. Hứa bà đem nàng đánh gãy, nếu nàng lớn tiếng phản bác. Hứa bà ngược lại có thể cùng nàng cãi nhau một trận. Nhưng nàng lúc này cứ như vậy ôn hòa nhẹ gọi, lại lệnh Hứa bà tâm tình trầm trọng. Ta đã biết, ta này tuổi, khi nào lệ quỷ sống lại cũng nói không chừng. Có thể thủ một ngày liền thủ một ngày, ta có thể làm gì đâu, các ngươi toàn không có. Cuối cùng chỉ để lại ta. Cô Linh Linh, Triệu Phúc Sinh cười cười. Yên tâm, nếu thực sự có như vậy một ngày, ta chấp niệm liền sẽ hóa thành một trọng đại sơn. ta sẽ lại vì ngươi chọn lựa một cái phẩm tính kiên nghị người. Làm hắn, nàng có thể ngự sử ta. Đến lúc đó dẫn đường hắn, nàng hoàn thành ta không hoàn thành sự. Làm này nắm giữ phong thần bảng. Đem địa ngục trật tự phát huy đến mức tận cùng, cùng ngươi làm bạn. Làm ngươi không đến mức cô độc. Được không? Triệu Phúc Sinh nói một chút lệnh hứa bà, phụt, cười ra tiếng. Nhưng ở cười to rất nhiều, nàng hốc mắt bên trong nước mắt lăn xuống. Ta có tân nhân, nhưng lập tức quên ngươi Triệu Phúc Sinh. Triệu đại nhân, quên liền đã quên. Triệu Phúc Sinh thản nhiên nói, ít nhất ta tồn tại quá, có chút người không nhớ rõ, nhưng là ta để ý những người đó, bọn họ nhất định nhớ rõ ta. Hứa bà cúi đầu, cùng đại nhân đánh quá giao tế người, lại có ai có thể quên đại nhân phong thái đâu. Nàng nói xong lời này, đã hy vọng Triệu Phúc Sinh nghe được, rồi lại sợ nàng nghe được. Ngay sau đó lại ra vẻ không có việc gì giống nhau. Đại nhân là ở lệnh nhân tu kiến nhiều tử miếu sao? Hứa bà cố ý nói sang chuyện khác. Triệu Phúc Sinh liền cũng thuận theo đi theo nàng đem đề tài truyền khai. Đúng vậy, trải qua 2 năm nay thời gian, Vạn An huyện bá tánh tương đối sinh hoạt ổn định, dân sinh sống lại, năm nay hộ tịch tân sinh nhi nhân số gia tăng rồi. Nhiều tử miếu thờ, nên kiến, Trần Đa Tử trước nửa đời bị nhốt tại hậu trạch bên trong. Vì ra sự bối rối, nhưng nàng sinh mệnh cuối cùng đã hơn 1 năm thời gian lại bộc phát ra phi phàm. Lực lượng, nàng cũng từng vì Thượng Dương quận, Võ Thanh quận cập đế kinh, Vạn An huyện lập hạ vô số công lao. Bá tánh không nên quên nàng tồn tại, Tống Tử Nương nương miếu. Muốn kiến thành, Triệu Phúc Sinh nói, nếu ta nhìn không tới kia một ngày, người giúp ta xem trọng, hứa bà không mau nói. Ai đều suy xét tới rồi, chính ngươi miếu đâu? Hai người nói chuyện công phu, nơi xa truyền đến, thùng thùng, tiếng bước chân, hứa ngự cùng khoái mãn chu một người cầm một. Chuỗi đường hồ lô chạy về tới, hứa ngự kêu, Phúc Sinh, ta mua đường. Nàng còn chưa tới phụ cận, khoái mãn chu một tay đem nàng phá khai, giơ lên trong tay đường hồ lô, Phúc Sinh chỉ có thể ăn ta. Hứa ngự cặp kia xám trắng trong ánh mắt nhiễm lệ quang. Nàng cắn cắn môi, muốn khóc không khóc, Triệu Phúc Sinh lập tức nói, đừng xào, ta muốn ăn 2 xuyến, ta đều ăn, muốn khóc tiểu hài tử một chút bị hống vui vẻ. Khoái mãn chu tắc toát ra tối tăm chi sắc. Phúc Sinh, ta ăn trước mãn chu mua. Triệu Phúc Sinh dẫn đầu đem khoái mãn chu trong tay đường hồ. Lô cầm lấy, lúc trước còn không cao hứng tiểu hài tử ánh mắt sáng lên. Lộ ra tươi cười, nguyên bản đôi mắt chua xót hứa bà nhìn thấy một màn này. Bối quá thân xoa xoa đôi mắt, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hai đứa nhỏ vây quanh Triệu Phúc Sinh truyền. Phía sau tiếp trước tưởng thảo nàng niềm vui, hứa bà tưởng. Triệu Phúc Sinh nỗ lực mấy năm, khả năng chính là muốn nhìn đến càng nhiều như vậy sinh hoạt. Triệu Phúc Sinh ăn khoái mãn chu mua đường hồ lô, một ý niệm hiện lên ở nàng trong óc. Khoái mãn chu kia 1 năm lãnh 3 văn tiền lương bổng. Có phải hay không lúc này rốt cuộc hoa đi ra ngoài? Nên cấp tiểu hài tử phát tiền lương. Sách mới tinh tế đệ nhất nông trường chủ trước mắt đã ở còn tiếp chung. Thích kinh doanh loại thư hữu nhóm có thể thêm vào kệ sách cất chứa Nga tương đương. Tấu chương xong, hết chương.